Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Linh Tiên Hóa Đạo Phúc Bá Bắt Gian. Ha ha, Vương Thánh Tử khoác lác công phu thật sự là rất lợi hại. Cũng được, liền để bản thánh nữ kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đi. Linh Tiên Thánh Nữ khinh thường, cười lạnh nói, vừa mới nói xong, chính là đi tới Vương Khai đối diện, ngồi ngay thẳng, một đôi mắt đẹp một mạch nhìn chằm chằm Vương Khai. Nếu không có nó bên trong ẩn chứa lấy chính là nồng đậm trào phúng ý vị, Vương Khai đều tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là đang cố ý câu dẫn, đưa nàng hóa thành đệ nhị nguyên linh phân thân Lý Linh Tiên võ đạo căn cơ. Vương Khai thôi động ý niệm nói, chủ ký sinh, nếu muốn làm phân thân chủ trưởng bản thể, cần bản thể đi đầu đem phân thân dung hợp, lại tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị, tức có thể hoàn thành tước đoạt. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, không khỏi nhìn về phía Lý Linh Tiên, giơ tay lên vẫy vẫy, cười nói, ngươi qua đây, để cho nàng đưa ngươi dung hợp. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mấy người tất cả đều biến sắc, cái kia Linh Tiên Thánh Nữ càng là nhãn quang thần thái đại biến. Một khỏa phương tâm phanh phanh nhảy lên không ngừng. Vương Khai, không được hồ nháo. Lâu Bạch Ngọc lãnh lãnh quát lớn nói. Diệu Âm giờ phút này cũng là giọng dịu dàng nhắc nhở nói. Phu quân, nếu để cho nàng thành công dung hợp, lấy nàng bây giờ tiên đế cảnh giới, như hóa đạo rời đi. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Lý Linh Tiên, bản thiếu chỉ hỏi ngươi, tin hay không bản thiếu. Vương Khai khoát tay áo, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Linh Tiên hỏi. Lý Linh Tiên nghe vậy nhãn quang do dự vạn phần, nhìn một chút dao động đầu ra hiệu Lâu Bạch Ngọc, lại nhìn một chút cái kia Linh Tiên Thánh Nữ, sau cùng thì là nhìn về phía ôm Vương Khai Diệu Âm. Lập tức khí cắn răng, ngậm miệng nói ra, Linh Tiên nguyện ý thử một lần. Bạch, theo Lý Linh Tiên bước chân kiên định đi tới Linh Tiên Thánh Nữ một bên. Vương Khai thì là đưa tay ra hiệu cười nói, tới đi, hoan nghênh nhấm nháp. Ngươi, vô sỉ, Lý Linh Tiên tức giận trừng mắt đôi mắt đẹp mắng nói. Ông, chỉ gặp Linh Tiên Thánh Nữ không có chút nào do dự. Trực tiếp nâng lên ngọc thủ, thần sắc kích động vạn phần đặt tại Lý Linh Tiên trên bờ vai. Lập tức, liền gặp Lý Linh Tiên thân thể, lại hóa thành điểm điểm ánh sáng, dung nhập vào Linh Tiên Thánh Nữ thể nội. Oanh, bỗng nhiên, Linh Tiên Thánh Nữ khí tức cấp tốc kéo lên. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, chính là xông phá phàm châu phong ấn giới hạn, siêu việt phàm châu nữ đế tiên đế đỉnh phong cấp độ. Cảm giác cái kia thần đạo cảnh khí tức tu vi, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, giơ tay lên cánh tay chỉ về phía nàng, cười nhạt nói, người như thế xem nhẹ bản thiếu, nhất định ngươi muốn chơi xong. Ha ha ha, Vương Khai nha Vương Khai. Ngươi là bản thánh nữ gặp qua ngu xuẩn nhất nam tử. Bát hoang gặp đi. Linh Tiên Thánh Nữ che mặt kiều cười không ngừng. Thân thể từ từ biến thành ánh sáng. Mắt thấy là phải hóa đạo rời đi. Để cho nàng nguyên linh phân thân chủ đạo thân thể. Vương Khai thôi động ý niệm nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tước đoạt thần đạo cảnh cường giả trưởng khống quyền. Tiêu hao 10 điểm khoác lác đáng. Ông, bỗng nhiên. Chỉ gặp một đạo kim sắc quang mang, đem cái kia Linh Tiên Thánh Nữ hóa thành điểm sáng bao vây lại. Phong ấn tại một đạo kim sắc vòng sáng bên trong, căn bản là không có cách tiêu tán hóa đạo rời đi. Mà tại cái kia kim sắc vòng sáng trói buộc dưới, những điểm sáng kia lần nữa ngưng tụ thành Linh Tiên Thánh Nữ bản thể. Liền như vậy bị kim vòng trói buộc, vô pháp động đậy mảy may. Ngươi, ngươi, không. Linh Tiên Thánh Nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, đáy lòng rốt cục nổi lên khủng hoảng cùng ý tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, mới hiểu được, Vương Khai cũng không phải là đang khoác lác, mà là thật có bản sự kia. Bạch, thoáng qua, liền gặp Linh Tiên Thánh Nữ sắc mặt một trận vặn vẹo. Khí chất khi thì thanh linh, khi thì yêu mị đến cực điểm, lòng vòng như vậy vãng phục vài chục lần. Mới là triệt để bình ổn định ở yêu mị một mặt. Khanh khách, thật mạnh tu vi. Diệu Âm, muốn có được vương khai, người trước tiên cần phải qua linh tiên, cái này liên quan đâu? Lý Linh Tiên vũ mị giọng dịu dàng cười nói. Bạch, được nghe nàng như thế ngôn ngữ, mấy người cùng nhau cảm giác im lặng đến cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng cuối cùng quyết định nếm thử nguyên nhân, thế mà lại là vì cùng Diệu Âm tranh đoạt vương khai. Ngược lại là vương khai, nghe có chút hài lòng. Thần sắc tán thưởng điểm điểm đầu cười nói. Người rất không tệ, rất tinh mắt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thần linh cảnh. Phu quân, chấm ngoặc kép, đột nhiên, chỉ gặp Diệu Âm giọng dịu dàng ngắn gọi. Lại dương lên đầu, chủ động đưa dâng hương hôn. Lạch cạch, liền tại lúc này, vương khai đã lâm vào hưởng thụ môi thơm mỹ rượu bên trong. Mà cái kia kim sắc vòng sáng, cũng đã dần dần tiêu tán, khiến cho Lý Linh Tiên thân thể hóa thành ánh sáng, tiêu tán tại Bạch Ngọc Lâu bên trong. Hỗn đản Diệu Âm, ngươi vô lại, chấm ngoặc kép, theo Lý Linh Tiên hóa thành điểm sáng triệt để tiêu tán. Chỉ để lại nàng cái kia tràn ngập tức giận mài răng chửi mắng thanh âm. Hừ, muốn cùng Diệu Âm đấu, tiểu nha đầu còn quá non. Diệu Âm tâm bên dưới khinh thường cười lạnh nói. Linh Tiên đã hóa đạo rời đi, ta người sư tôn này lại vẫn chỉ là đại đế tầng thứ. Ai, thật sự là thiên tài cùng khí vận không thể so với nha. Lâu Bạch Ngọc Giao động đầu thở dài một tiếng, chính là hóa thành một sợi lưu quang, tung bay bay ra ngoài cửa sổ. Đợi đến một hôn rời môi, vương khai híp mắt, có chút ngoạn vị nhìn lấy Diệu Âm, duỗi ra ngón tay chọn cằm của nàng, hí ngược cười nói. Kỳ thực, ngươi không cần làm như vậy. Nàng dung hợp về một thể, hóa đạo đã là tất nhiên, bản thiếu sẽ không ngăn cản. Khanh khách, Diệu Âm nhưng không phải là bởi vì cái kia a, chỉ là đột nhiên rất muốn, nha. Diệu Âm đỏ lên khuôn mặt, lời nói đến một nửa, chính là bị vương khai đánh ôm ngang. Vũ Văn Hạo, ngươi ta ân oán từ đó tiêu tán, chuẩn bị đăng cơ trở thành hết thảy vương triều vương thượng đi. Vương khai cười nhạt nói, vừa mới nói xong, chính là ôm Diệu Âm, tung bay rời đi Bạch Ngọc Lâu, chỉ còn lại có cái kia một mặt mộng ép Vũ Văn Hạo. Trong đầu không ngừng quanh quẩn vương khai ngôn ngữ, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Hết thảy vương triều vương thượng, không phải thần vũ vương triều. Hắn, không phải là đang nói đùa chứ. Vũ Văn Hạo làm một chút nuốt nước miếng một cái, thoáng qua hóa thành mừng như điên chạy hạ Bạch Ngọc Lâu. Một đường thẳng đến tể tướng phủ mà đi. Cùng lúc đó, phủ nguyên soái bên trong, vương khai ôm Diệu Âm giữa trời phiêu nhiên nhi lạc, vừa muốn tìm cái gian phòng tiêu hồn một phen, cũng là bị nhất đạo ngoạn vị âm thanh cho gọi lại. Thiếu gia, trở về Phàm Châu, không về trước trong phủ bái kiến lão gia, lại vẫn cứ đi Bạch Ngọc Lâu một phen, còn mang về một nữ tử. Xem ra thiếu gia cánh cứng cáp rồi, lá gan cũng lớn rất nhiều nha. Phúc bá, ta thao, hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt bị bắt tại trận. Vương khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, vội vàng lật tay đem Diệu Âm để xuống, nhìn đứng ở trong sân một vị lão nhân, lập tức thần sắc nghiêm nghị đi ra phía trước, khom người ôm quyền ân cần thăm hỏi nói. Phúc bá, đã lâu không gặp, mở mà về đến rồi. Đối với vị này phủ nguyên soái lão quản gia, chiếu cố mình lớn lên phúc bá, cho dù vương khai vốn không thuộc về cỗ thân thể này, nhưng trở ngại trí nhớ nguyên nhân, cũng đối nó cung kính dị thường. Có thể nói trên thế gian để ý nhất hai cái thân nhân, chính là lão gia tử cùng phúc bá. Bát hoang chi địa cũng không tầm thường chi địa, đi gặp một lần lão gia đi. Phúc bá nhẹ nhàng điểm đầu, có chút vui mừng cười nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.